Bất diệt bá thể quyết, chương 939, thí luyện tháp, góc truyện audio.com. Sau đó, Long Y Xương mang theo Mộ Phong, Trang Tệ một đám người, tại quảng trường này đi dạo một vòng, đem bên trong trọng yếu kiến trúc đều giới thiệu một lần. Trang Tệ, Long Duyệt bọn hắn cũng rõ ràng, đây là Long Y Xương chuyên môn nói cho Mộ Phong nghe được. Dù sao cái sau nói tới đều là rất cơ sở đồ vật. Bọn hắn đã sớm là trong lòng biết bụng sáng tỏ. Mộ Phong một đường nhìn lại, ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì cái này Ngự Long Phong quảng trường không chỉ có mở dược phường, linh tài cửa hàng, điển tịch cửa hàng các loại, mà lại mỗi cửa hàng thế mà đều có tôn giai siêu đẳng cấp bậc bảo vật. Càng làm cho Mộ Phong kinh ngạc là, dược phường cùng linh tài cửa hàng thế mà còn có hoàng giai sơ đẳng cấp bậc linh dược cùng vật liệu. Những vật này thế nhưng là cực kỳ chân quý, tại ngoại giới cơ bản là không thể nào có, nhưng ở đây Ngự Long Phong quảng trường lại có, hơn nữa còn lấy ra buôn bán. Đương nhiên, hoàng giai linh dược cùng linh tài giá cả cực kỳ đắt đỏ. Căn bản không phải Mộ Phong hiện tại có khả năng tiếp nhận. Liền xem như đem hắn trên người tất cả đáng tiền đồ vật cũng cầm cố, chỉ sợ cũng chưa hẳn mua được, trừ phi là đem toàn bộ Su Phong phái bảo khố tất cả mọi thứ đều lấy ra hối đoái. Có lẽ miễn cưỡng có tư cách hối đoái, khi Long Y Xương đem Ngự Long Phong quảng trường bên trên lớn kiến trúc nhỏ cùng chú ý hạng mục đều giới thiệu một lần về sau. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng cùng Long Duyệt ba người chính là không kịp chờ đợi cáo từ. Sau đó thẳng đến sàn khiêu chiến mà đi, ba người bọn họ lần này đến đây, chủ yếu là vì tôi luyện năng lực thực chiến. Nếu như trong thực chiến có thu hoạch, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến vào tu luyện tháp tự hành cảm ngộ tu luyện. Lý Phong, nên nói, ta đều đã nói, ta cũng dự định tiến thí luyện tháp. Đằng sau liền dựa vào chính ngươi, nếu như còn có chuyện gì, có thể dùng đưa tin ngọc giản cho ta phát tin tức. Như ta có thời gian, sẽ đi chợ giúp ngươi. Long Y Xương gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ vắng lặng. Nói với Mộ Phong xong câu nói này về sau, chính là trực tiếp hướng phía thí luyện tháp mà đi. Lý huynh, ngươi mới đến, hẳn là liền thân phận bài cũng còn không có làm a, không bằng chúng ta đi tu luyện tháp. Thuận tiện giúp ngươi đem thân phận bài làm lý một cái. Trang Tệ đứng tại Mộ Phong bên người, cười đắc ý nói, Mộ Phong gật gật đầu, tu luyện tháp là Ngự Long Phong quảng trường hạch tâm nhất kiến trúc. Đại bộ phận trọng yếu nghiệp vụ, đều là tiến vào tu luyện tháp bên trong làm, việc này Long Y Xương vừa rồi cũng đã nói. Tu luyện tháp, đứng lặng tại quảng trường Nam Bộ khu vực biên giới. Phía sau là sâu không gặp đáy vách núi, mà lại Ngự Long Phong tu luyện tháp ngoại hình cùng Ly Hỏa Vương quốc hoàn toàn khác biệt. Mặt ngoài là hình vuông, nhìn từ xa quá khứ góc cạnh phân minh, đồng thời tản ra sắc bén khí tức, tiến ra tu luyện tháp rất nhiều người, nối liền không dứt, đại bộ phận đều là mặc Ngự Long Phong đệ tử phục sức. Cũng có một số ít là mặc các thức quần áo, hiển nhiên đây đều là ngoại lai thiên tài. Trong tháp một tầng đại sảnh, có rất nhiều quầy hàng, không ít người đều là tại quầy hàng bên trên làm tu luyện tháp gian phòng nghiệp vụ. Mộ Phong cùng Trang Tệ tại trong đội ngũ sắp xếp trong chốc lát. Chính là đến phiên bọn hắn, Trang Tệ tại Mộ Phong phía trước, trực tiếp mở cái cấp cao nhất gian phòng, vẻn vẹn một tháng, liền tốn hao 1 triệu linh thạch, không thể không nói cái này tu luyện tháp thật sự là đắt kinh khủng. Đồng thời, Mộ Phong đối với Trang Tệ tài đại khí thô trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như là hắn, còn chưa hẳn bỏ được mở cấp cao nhất phòng tu luyện. Một tháng liền tốn hao 1 triệu linh thạch, đây đúng là quá xa xỉ. Bằng hữu của ta muốn làm lý thân phận ngọc bài, ngươi giúp hắn làm một cái, thuận tiện cho hắn cũng mở một gian giống như ta gian phòng. Tiền để ta tới ra. Trang Tệ tay phải dựa vào tại cửa sổ, rất là hào sảng nói, mỹ lệ quầy hàng tiểu thư, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đối với Trang Tệ nở nụ cười xinh đẹp, chính là tay chân lanh lẹ giúp Mộ Phong làm xong thân phận lệnh bài. Đồng thời cho hai đưa chìa khóa cho Trang Tệ, Trang huynh, ngươi không cần cho ta cũng mở một cái giống nhau gian phòng. Tương đối phòng tu luyện, thì thật ta càng muốn vào hơn thí luyện tháp, còn có cái này thuê phòng phí, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mộ Phong cùng Trang Tệ sóng vai mà đi, có chút bất đắc dĩ nói. Trang Tệ động tác quá nhanh, tại hắn không có kịp phản ứng, liền tự tiện chủ trương cho hắn cũng mở một tháng gian phòng. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Trang Tệ thì là vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, nói, ai, Lý huynh, ngươi khách khí như vậy cái gì? Ngươi ta hiện tại có thể là người một nhà, mà lại ngươi ta cơ sở đều tương đối yếu kém. Đương nhiên muốn dùng tốt nhất phòng tu luyện, còn có lần này tính ta mời ngươi, ngươi trả cho ta tiền đó chính là xem thường ta a, mà lại cái này cũng không chậm trễ ngươi đi thí luyện tháp. Cái này phòng tu luyện thời gian là có thể tồn, ngươi có một tháng, hoàn toàn có thể nửa đường ra ngoài. Cái này tu luyện tháp là sẽ ghi chép ngươi ở bên trong thời gian tu luyện. Sau đó chờ ngươi lại đi vào thời gian, lại đem ngươi còn lại thời gian tiếp theo lên, cho nên ngươi hiện tại không tiến phòng tu luyện, lần sau đi vào cũng có thể. Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này Ngự Long Phong quảng trường phòng tu luyện ngược lại là thiết kế hợp tình hợp lý. Hoàn toàn là đứng tại khách hàng góc độ bên trên cân nhắc. Đã ngươi muốn đi thí luyện tháp, vậy thì liền đi đi, ta liền đi lên trước. Trang Tệ đối với Mộ Phong mỉm cười, chính là trực tiếp bước vào tu luyện tháp bục giai, rất nhanh biến mất tại Mộ Phong trong tầm mắt. Mộ Phong thì là quay người rời đi, rất nhanh liền tiến vào thí luyện tháp bên trong. Thí luyện tháp ngoại hình cùng tu luyện tháp hoàn toàn khác biệt, là hiện ra hình bầu dục, mặt ngoài độ lấy một tầng lá vàng, lẽ ra có chút chói mắt kim mang. Thí luyện tháp nhân số so tu luyện tháp muốn ít rất nhiều. Mộ Phong tiến vào đại sảnh thời gian, phát hiện lớn như vậy đại sảnh, cũng chỉ có rải rác hơn 10 người ở đại sảnh bên trong đi lại. Đại sảnh quầy hàng cũng ít đến thương cảm, chỉ có 3 cái, mà lại đều là lão đầu tử, thậm chí còn có cái lão đầu tay phải chống đỡ lấy đầu. Ở nơi đó nằm ngày o o thí luyện tháp quạnh quẽ. Long Y Sương trước đó cũng có đề cập tới, thí luyện tháp chủ yếu tôi luyện chính là đặc thù lực lượng. So như ý cảnh chi lực, ý chí chi lực, lĩnh vực các loại, mọi người đều biết, đặc thù lực lượng là rất khó tiến bộ, mà lại đối với ngộ tính yêu cầu rất cao, đồng thời còn cần tốn hao thời gian dài cũng chưa chắc có thể thuận lợi ngộ ra. Dạng này đã làm trễ nải tu luyện, cũng làm trễ nải mình tiến bộ, cho nên, Ngự Long Phong quảng trường bên trên, đại bộ phận thiên tài đều đem phần lớn thời gian đều thả tại tu luyện tháp cùng sàn khiêu chiến bên trên. Dạng này có thể càng nhanh tăng cường thời gian, chỉ có bọn hắn cảm thấy đặc thù lực lượng sắp cùng không bên trên tự thân thực lực tu vi về sau. Bọn hắn mới có thể bất đắc dĩ tiến vào thí luyện tháp thôi luyện đặc thù lực lượng. Mà cái này cũng đưa đến thí luyện tháp như bây giờ vắng ngắt cục diện lúng túng. Mộ Phong sở dĩ tới trước thí luyện tháp, là bởi vì nước của hắn kiếm lĩnh vực cùng kim ý chí dung hợp. Xảy ra chút vấn đề, cho nên hắn dự định mượn nhờ thí luyện tháp tìm ra ở trong đó vấn đề. Đồng thời thuận lợi dung hợp kim chi ý chí, ồ, là cái tân nhân a, thí luyện tháp một ngày 10.000 cao giai linh thạch, ngươi muốn mở mấy ngày. Một chỗ quầy hàng lão giả lười biếng nhìn Mộ Phong một chút. Nhàn nhạt hỏi, nửa tháng, Mộ Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này thí luyện tháp giá cả ngược lại là so tu luyện tháp muốn tiện nghi không ít. Ân, cầm đi đi, ghi nhớ, đi vào phòng thời gian, nhớ kỹ đưa ngươi tự thân tin tức khi vào đi vào. Bằng không, ngươi về sau có năng lực tiến vào Ngự Long bảng, nhưng cũng có thể nguyên nhân này mà không cách nào lên bảng. Lão giả đem chìa khóa đưa cho Mộ Phong. Nhắc nhở một câu, đa tạ, Mộ Phong liền ôm quyền, cầm lấy chìa khóa, liền tiến vào thí luyện tháp gian phòng. Cách chương.